Chương 1281, người này có vấn đề. Ron gật đầu đồng tình trước, đây đúng là một cách không tồi. Sau đó Ron bổ sung nói, nhưng chiêu này chỉ có tác dụng với các nhà đầu tư thông thường, đối với các nhà đầu tư dạng cơ quan tài chính không có tác dụng, dù gì công ty đầu tư an tâm các anh có tiền án, trước đó các anh kiếm chuyện thành công với xe hơi Honda, đó là vì xe hơi Honda đúng thật có vấn đề. Tesla thì không có vấn đề sao? An Lương hỏi ngược lại. Tesla đúng là có vấn đề, nhưng Tesla nhận được sự hoan nghênh lớn trên toàn thế giới, ít nhất là trong lĩnh vực xe điện hiện tại không ai có thể đánh bại Tesla. Ron đáp lại. An Lương lộ ra vẻ cười như không cười, anh không nói lý do nữa, chỉ nhìn Ron nói, ngài Ron bây giờ là xem trọng Tesla rồi sao? Ron không phủ nhận, hiện tại tôi đúng là xem trọng Tesla, nhưng tôi cũng xem trọng các anh. Đặt cược hai bên à? An Lương truy hỏi. Đương nhiên. Ron khẳng định trả lời. Chúng tôi sẽ cùng kiếm chuyện mua khống Tesla với các anh trước, dù gì công ty tin Graphene ước mơ tương lai cũng đang kiếm chuyện với Tesla, một bộ phận cơ quan đầu tư tài chính nảy ra nỗi lo với tương lai của Tesla. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm nay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ mở phiên, giá cổ phiếu của Tesla chắc là sẽ giảm, lúc này chúng ta mua khống Tesla thì có lợi nhuận có thể lời. Nhưng tương lai chắc chắn Tesla sẽ tăng lên. Ron nói rõ. Nhưng lúc nào tăng lên thì sẽ dựa vào khả năng của mỗi chúng ta, đúng chứ? An Lương hỏi ngược lại. Ron gật đầu, đúng vậy. Anh ta bổ sung tiếp, nhưng mà, nếu anh An đồng ý giao tiền vốn của công ty đầu tư an tâm cho bên Berkshire Hathaway chúng tôi đồng ý cùng nhau thu lợi nhuận với các anh. Mục đích chủ yếu của lần này anh qua đây chính là chuyện này. An Lương cười thầm, Berkshire Hathaway là nhắm trúng tiền vốn của đầu tư an tâm bọn họ rồi sao? Ron không phủ nhận, anh An. Lần này là một cơ hội, theo tình hình hiện tại, đầu tư an tâm các anh rất khó nhận được lợi ích trong hành động kiếm chuyện với Tesla lần này. Vừa nãy tôi đã nói rồi, Wall Street đầy cảnh giác với đầu tư an tâm các anh chỉ có hành động chung với Berkshire Hathaway chúng tôi mới có thể nhận được hồi đáp lợi nhuận. Ron bổ sung. An Lương cười nhạo, ngài Ron, anh cảm thấy chuyện này có thể sao? Có thể. Ron gật đầu khẳng định, trong trường hợp vì lợi ích, chuyện như vậy tất nhiên có thể. Ron bổ sung, tuy rằng chúng ta không phải là bạn, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ thù, thứ mà Berkshire Hathaway chúng tôi theo đuổi là lợi ích. Chúng tôi dẫn theo đầu tư an tâm các anh, chắc chắn cần công ty đầu tư an tâm các anh trả giá. Trả giá gì? An Lương tỏ ra có hứng thú hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại âm thầm trở nên cảnh giác. Người này có vấn đề. Chúng tôi cần sức ảnh hưởng của công ty đầu tư an tâm các anh với công ty tin Graphene ước mơ tương lai. Sau khi hai bên chúng ta hợp tác, chúng tôi hy vọng các anh ảnh hưởng công ty tin Graphene ước mơ tương lai đưa ra lựa chọn thích hơn trong thời điểm thích hợp, từ đó cung cấp sự ủng hộ mạnh mẽ cho hành động của chúng ta. Ron nhìn An Lương nói rõ. Trên thực tế lúc Ron vừa mới mở miệng, ngỏ ý hy vọng mượn sức ảnh hưởng của công ty đầu tư an tâm đến công ty tin Graphene ước mơ tương lai, An Lương đã xác định tên Ron này đúng là có vấn đề. Tên Ron này đi một vòng lớn, trong lúc đề ra đưa công ty đầu an tâm cùng kiếm tiền, còn cố tình tỏ ra là cần tài nguyên của công ty đầu tư an tâm, từ đó ám thị là nguyên tắc trao đổi bình đẳng. Berkshire Hathaway không phải dẫn công ty đầu tư an tâm cùng kiếm tiền không công, từ đó làm giảm cảnh giác của An Lương. Chỉ là nhìn có vẻ là trao đổi lợi ích cực kỳ bình thường, thực chất đầy rẫy nguy cơ. Chiêu này là chiêu kinh doanh mà An Lương thường xuyên sử dụng, đặt trước kết quả. Ron cũng dùng đặt trước kết quả của thủ đoạn kinh doanh. Ông đặt trước kết quả mà công ty đầu tư an tâm có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của công ty tin Graphene ước mơ tương lai. Nếu An Lương đồng ý, thế thì có nghĩa là công ty đầu tư an tâm thực sự có thể thao túng quyết định của công ty tin Graphene ước mơ tương lai. Đây là một tin tình báo quan trọng. Nếu Ron có được tin tình báo này, e rằng việc kiếm chuyện với Tesla lần này sẽ xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn mới. Tên này đúng là có âm mưu. An Lương cười lạnh lùng. Tôi từ chối. An Lương từ chối thẳng thừng. Ron thắc mắc nhìn sang An Lương, anh An. Đề nghị của tôi là tình hình đôi bên cùng có lợi. Công ty đầu tư an tâm của các anh tránh được rủi ro, Berkshire Hathaway bên chúng tôi cũng có thể nhận được lợi ích. Nếu anh An không yên tâm về Berkshire Hathaway chúng ta có thể ký kết hiệp định. Lúc chúng tôi mua khống cổ phiếu Tesla, công ty đầu tư An Tâm của các anh đầu tư bao nhiêu, Berkshire Hathaway chúng tôi sẽ đầu tư bấy nhiêu. Trước khi công ty đầu tư An Tâm các anh rút khỏi thị trường, Berkshire Hathaway chúng tôi tuyệt đối không rút khỏi thị trường trước, hoàn toàn đảm bảo an toàn cho tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm bên anh. Ron đề nghị thêm. Nhưng đề nghị này vẫn có vấn đề. Chương 1282, tôi đàn áp chắc rồi. Nếu nói rằng từ lúc đầu Ron đã đề nghị Berkshire Hathaway cùng tiến cùng lùi với đầu tư An Tâm, hơn nữa đồng ý chờ đợi chỉ thị của công ty đầu tư An Tâm, để công ty đầu tư An Tâm rút khỏi thị trường trước, hai bên ký kết hiệp định xác nhận thao tác như vậy có thể chấp hành thuận lợi. Có thể An Lương sẽ suy nghĩ đến đề nghị của Ron. Tiếc là Ron lộ rồi. Cái mà Ron không nên nhất là dùng thủ đoạn kinh doanh với An Lương, dù gì bản thân An Lương chính là đại sư chiêu trò kinh doanh, sao anh có thể dính chưởng chứ? Sau khi An Lương đã trở nên cảnh giác, sao anh có thể bị lừa lần nữa? Đề nghị của Ron vẫn có vấn đề. Berkshire Hathaway đúng là có thể trấn áp thị trường cho công ty đầu tư An Tâm. Nhưng nếu Berkshire Hathaway lại ký kết hiệp định hợp tác với các cơ quan tài chính khác thì sao? Chẳng hạn như Berkshire Hathaway ký kết hiệp định với công ty đầu tư Albert Lot, để đích thân Berkshire Hathaway làm mồi nhử, nhử cho công ty đầu tư An Tâm nhảy vào bẫy, rồi để công ty đầu tư Albert Lot cùng nuốt cả Berkshire Hathaway và đầu tư An Tâm thì sao? Cuối cùng Berkshire Hathaway mới chia đôi phần tiền của vốn của công ty đầu tư An Tâm với Albert Lot. Kế hoạch như vậy hoàn toàn có thể xuất hiện. Lĩnh vực tài chính đúng là không có đao to búa lớn, nhưng nó giết người không thấy máu. Trao đổi của An Lương và Ron đã tiềm tàng các cạm bẫy giết người các kiểu mà không thể nhìn thấy. Một khi đi sai một bước, thì chính là sự tổn thất tiền vốn của vài chục ức, thậm chí lên đến hàng trăm ức. Ngài Ron, tôi rất động lòng với đề nghị của anh. An Lương đặt bẫy ngược lại cho Ron. Đề nghị của anh rất tốt, nếu có thể, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi đồng ý chấp nhận lời đề nghị của anh. An Lương bổ sung, đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ đưa vào thị trường chứng khoán Mỹ khoảng 40 ức đô la Mỹ để mua khống Tesla. Nhưng có một vấn đề, đầu tư An Tâm chúng tôi không thể đảm bảo có thể ảnh hưởng đến quyết định của Pingafen ước mơ tương lai. An Lương lộ ra một tin tức. Thì ra là như vậy. Ron nhận được đáp án mong muốn. Anh An, anh nên hiểu rõ, đạo lý mà có lợi ích thì phải có sự trả giá. Trong lời đề nghị của tôi, lợi ích của công ty đầu tư An Tâm các anh cực kỳ nhiều, tiền vốn cực kỳ an toàn, vậy nên chúng tôi cần các anh trả giá tương ứng. Ron đáp lại. Nếu anh An không thể trả được giá như vậy, vậy chúng ta thay đổi cách hợp tác khác, chúng ta cùng hứa hẹn mua khống Tesla, các anh đầu tư 40 ức đô la Mỹ. Berkshire Hathaway chúng tôi cũng sẽ mua khống hợp tác trong lúc các anh mua khống Tesla. Ron nói rõ. An Lương cố tình hỏi, vậy Berkshire Hathaway bên anh đầu tư bao nhiêu tiền vốn để mua khống Tesla nhỉ? An Lương lại một lần nữa nhìn thấy trò con nít của Ron. Ron cố tình không nói Berkshire Hathaway đầu tư bao nhiêu tiền vốn. Thực chất là một kiểm tra nhỏ. Nếu An Lương thực sự muốn mua khống Tesla, hơn nữa cực kỳ quan tâm chuyện này, thế thì chắc chắn sẽ hỏi quy mô tiền vốn của Berkshire Hathaway bọn họ. Nếu An Lương không để tâm đến hành động lần này, thế thì e rằng An Lương sẽ bỏ qua việc Berkshire Hathaway bọn họ sẽ đầu tư bao nhiêu tiền vốn nhỉ? Vậy nên An Lương hỏi thẳng Ron, tiền vốn mà Berkshire Hathaway bọn họ đầu tư vào. Ron âm thầm tưởng rằng kiểm tra của mình thành công, anh ta đáp lại, Berkshire Hathaway sẽ cố gắng hết sức đầu tư nhiều tiền vốn hơn để mua khống Tesla. Nhưng đứng trên lập trường cá nhân của tôi. Tôi buộc phải nhắc nhở anh An, hành động mua khống Tesla lần này vô cùng nguy hiểm. An Lương cười lạnh lùng hơi bất mãn, xem ra từ đầu ngài Ron đã bày tỏ thái độ chân thật nhất, ngài Ron coi trọng Tesla hơn, tôi có thể nói rõ với ngài Ron, chúng tôi đã thu thập lượng lớn tiền án sự cố an toàn của Tesla, cho dù là của nước Hạ chúng tôi, hay là của nước Mỹ các anh. Lần này trong lúc chúng tôi mua khống Tesla, những vụ án này sẽ bộc phát ra. An Lương bổ sung nói rõ, giá cổ phiếu của Tesla, tôi đàn áp chắc rồi. Nói đến đây, An Lương đứng dậy, nếu ngài Ron đã không có ý muốn hợp tác, tôi xin phép trước. An Lương không có bất kỳ ý định ngồi lại nào. Sau khi anh nói xong, rời khỏi thẳng luôn. Ron nhìn bóng lưng rời khỏi của An Lương, anh ta đổi về tiếng Anh, hỏi, Daniel, cậu cảm thấy An Lương này có vấn đề gì không? Daniel trả lời, tôi không nhìn ra, người này anh ta rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn? Ron thắc mắc. Đúng vậy, tôi không thể phán đoán anh ta. Daniel chần chừ nói. Khi nãy lúc gặp mặt, An Lương hoàn toàn không xem thường anh ta là một trợ lý nhỏ, chủ động bắt tay với anh ta, hơn nữa Daniel có thể cảm giác được, tính cách của An Lương thân thiện dễ gần. Dù gì thái độ của Ron với Daniel lúc nào cũng có cảm giác cao hơn người khác một bậc, Daniel rất nhạy cảm với cảm giác này. Nhưng anh ta không phát hiện cảm giác này trên người An Lương. Thế nhưng An Lương như vậy lại ở phút cuối cùng lộ ra mặt vênh váo cao ngạo, nói rõ chắc chắn sẽ đàn áp giá cổ phiếu của Tesla, vậy nên Daniel mới cảm thấy An Lương hơi mâu thuẫn. Thực ra đây chính là nguyên nhân khác biệt về văn hóa. Ở nước Mỹ, bọn họ thích thể hiện điểm mạnh của mình hơn, Ron chính là người như vậy, Daniel cũng là người như vậy. An Lương. Chương 1283, còn một con át chủ bài. Tại bãi giữ xe dưới tầng hầm của khách sạn Di Hanh. Trên ghế lái của Rolls-Royce Black Badger, An Lương khởi động xe rời khỏi. Sau khi rời khỏi khách sạn Di Hanh đi vào dòng xe, khóe miệng An Lương lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhẹ đến gần như không thấy. Lĩnh vực tài chính đúng là không có đồng đội. Dù gì cũng là trò chơi tiền bạc đỏ chói, trong các ngành nghề liên quan trực tiếp đến tiền, chỉ còn lại quan hệ lợi ích. An Lương về đến chung cư quốc tế Vân Cảnh trước, anh bắt đầu trao đổi với Phạm Bình và Lý Cương của công ty đầu tư An Tâm, cùng thảo luận làm sao để kiếm chuyện với Tesla. An Lương đã dùng thẻ cao cấp xu hướng cổ phiếu Tesla 5 ngày giao dịch tiếp theo, An Lương sẽ nhận được thông tin xu hướng cổ phiếu của Tesla và nhận được tình hình thay đổi thực tế. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ thị trường cổ phiếu Mỹ mở phiên. Hiện tại công ty đầu tư An Tâm đã chuẩn bị xong tiền vốn tương ứng. 60 ức tiền vốn của ba người Lý Tồn Viễn, 80 ức tiền vốn Bến Triệu Uyển Hề, cùng với 80 ức tiền vốn của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương đặt giới hạn lượng tiền vốn của mình là 80 ức, từ đó hợp thành tổng quy mô tiền vốn với 300 ức nhân dân tệ. An Lương, Lão Phạm, Lão Lý, sau khi thị trường cổ phiếu Mỹ mở phiên, mua khống Tesla luôn. An Lương, cụ thể giá cả mua khống, sau khi mở phiên chúng ta mới quyết định cụ thể. Phạm Bình, tuân lệnh. Lý Cương, không có vấn đề. Mua khống cũng không phải là không có rủi ro. Dùng cách dễ hiểu thông dụng nhất để giải thích mua khống, nếu lúc Tesla ở lúc mở phiên, giá cổ phiếu là 120 tệ một cổ phiếu, công ty đầu tư An Tâm đoán được giá cổ phiếu của Tesla sẽ đi xuống trong tương lai. Vậy công ty đầu tư An Tâm có thể mượn cổ phiếu của Tesla với sở giao dịch trước để tiến hành bán ra. Ví dụ như công ty đầu tư An Tâm mượn 5.000 vạn cổ phiếu của Tesla với sở giao dịch. Từ đó bán ra trên thị trường trước. Nếu như lúc công ty đầu tư An Tâm bán ra, giá cổ phiếu không giảm xuống, vậy công ty đầu tư An Tâm sẽ nhận được 60 ức đô la Mỹ thu nhập trước. Lúc này công ty đầu tư An Tâm chỉ cần chi trả 3 khoản tiền. Thứ nhất, sở giao dịch sẽ tìm công ty đầu tư An Tâm đòi một phần lãi suất, đây là phần phí không thể tránh khỏi. Nhưng khoản phí này rất thấp. Thứ hai, nếu Tesla đột nhiên chia lợi tức cho cổ đông, 5.000 cổ phiếu Tesla mà công ty đầu tư An Tâm mượn, số tiền đáng lẽ nhận được, thì cũng phải đền bù cho sở giao dịch. Thứ ba chính là phí giao dịch, số tiền này trên quy mô lượng tiền vốn to lớn như công ty đầu tư An Tâm. Cơ bản thì sở giao dịch đều miễn trừ phí thủ tục giao dịch. Đơn giản mà nói, ba khoản tiền phí ở trên đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn chính đến từ mua lại 5.000 vạn cổ phiếu Tesla trả lại cho sở giao dịch. Nếu như giá cổ phiếu của Tesla tăng lên, đột nhiên tăng lên đến 200 đô la Mỹ một cổ phiếu, vậy công ty đầu tư An Tâm muốn mua lại 5.000 vạn cổ phiếu Tesla thì sẽ cần 100 ức đô la Mỹ. Tương đương với lỗ ngay 40 ức. Tuy rằng mua khống trên thị trường cổ phiếu Mỹ không có thời hạn sở hữu rõ ràng, trên lý thuyết có thể sở hữu lâu dài khoản cổ phiếu mua khống này, từ đó chờ đợi một thời cơ hợp lý để bán ra. Nhưng cơ chế tiền đảm bảo, cùng với nhu cầu mua khống khổng lồ trên thị trường, thì có khả năng bị rủi ro cưỡng chế mua lại để bù vào. Một khi xuất hiện rủi ro như vậy, công ty đầu tư An Tâm xem như là tổn thất ngay 40 ức đô la Mỹ. Rủi ro như vậy xem có vẻ như không thể xảy ra, trên thực tế là có thể xảy ra. Chẳng hạn như nói các đầu sỏ tài chính liên kết với nhau mua khống, từ đó tạo thành nhu cầu mua khống khổng lồ trên thị trường, trong trường hợp giá cổ phiếu tăng cao, công ty đầu tư An Tâm cực kỳ có khả năng bị đầu sỏ tài chính liên kết lại đánh nát. Cho dù giá cổ phiếu của Tesla thực sự hạ xuống, nhưng đầu sỏ tài chính liên kết lại mua hàng, cổ phiếu của Tesla bị đầu cơ tích trữ lại hết, chỉ là không bán cho công ty đầu tư An Tâm. Rồi lại liên kết với nhau ép công ty đầu tư An Tâm mua vào để trả nợ, thì có khả năng kéo thẳng giá cổ phiếu của Tesla, từ đó lại đạp mạnh công ty đầu tư An Tâm. Thị trường đầu tư thực tế không phải là trò chơi cổ phiếu mô phỏng. Không tồn tại đầu tư An Tâm muốn mua khống, thì chắc chắn có thể mượn được cổ phiếu, cũng không tồn tại lúc đầu tư An Tâm muốn mua lại trả nợ, thì chắc chắn có thể mua được cổ phiếu của Tesla để trả nợ. Giá cổ phiếu là một thứ có chiều sâu. Chỉ có người không hiểu thị trường cổ phiếu mới cảm thấy anh Lương biết được xu hướng tương lai của cổ phiếu Tesla, thì chắc chắn có thể vô địch đánh bại tất cả mọi người. Sự thật lại không phải là như thế. Không phải nói hạn chế quy tắc, chỉ là quy mô tiền vốn đã không giống. Nếu An Lương chỉ là người bình thường, anh cứ cầm lấy 100 vạn đô la Mỹ, thậm chí là 1.000 vạn đô la Mỹ, trong trường hợp biết trước xu hướng của cổ phiếu Tesla, đúng thật là anh có thể kiếm lời kinh khủng. Thế nhưng bây giờ tiền vốn mà An Lương cầm trong tay là 300 ức nhân dân tệ, chuyển qua là hơn 40 ức đô la Mỹ. Trong trường hợp lượng tiền vốn như vậy đã từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất rồi. Đó chính là lý do cho dù An Lương nhận được động thái giá cả của cổ phiếu Tesla trong tương lai nhưng vẫn phải cẩn thận vô cùng. Bởi vì đầu sỏ tài chính thực sự có thể thay đổi quy tắc ở một mức độ nào đó. Chỉ dựa vào niềm tin mà đầu sỏ tài chính dành cho Tesla mà thôi. Nếu những đầu sỏ tài chính của nước Mỹ thực sự rất tin tưởng Tesla, cho dù công ty đầu tư An Tâm mua khống điên cuồng Tesla nhưng những đầu sỏ tài chính vẫn có thể liên kết lại đánh nát công ty đầu tư An Tâm. Thế nhưng những đầu sỏ tài chính này hoàn toàn không ngờ đến, trong tay An Lương còn có một con át chủ bài. Chương 1284, đưa lên tận cửa rồi. Át chủ bài trong tay An Lương. Từ đầu đến cuối đều không phải là thẻ cao cấp xu hướng cổ phiếu Tesla 5 ngày, nó chỉ là giới hạn tham khảo để An Lương nhận được nhiều lợi ích hơn mà thôi. Át chủ bài chính thức liên quan đến tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Chỉ là hiện tại còn chưa mở át chủ bài ra mà thôi. Chiều tối gần 6 giờ, An Lương đang xem thông tin trên điện thoại. Năng suất của Hoàng Quốc Tường cực kỳ cao, công ty bảo vệ nhân nghĩa đã tiến hành tiếp nối với người của Hoàng Quốc Tường. Đang xử lý chuyện của sản phẩm số 12. Tống Nhân ở Thái Lan cũng đang gửi tin nhắn cho An Lương, trao đổi về tiến độ chuẩn bị hai đầu. Trong đó sắp xếp ở Bảo Tỉnh cực kỳ nhanh, hiện tại đã tiếp xúc thuận lợi với một số nhân viên nào đó rồi. Tổ chức liên minh lớn kiếm chuyện với nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh cũng tiến hành thuận lợi, các công ty cao su lớn nhỏ trong Thái Lan đều đã cơ bản chấp nhận đề nghị của Tống Nhân. Dù gì thế lực của Tống Nhân ở Thái Lan cũng cực kỳ lớn mạnh. Bước tiếp theo là kiếm chuyện với Indonesia, Tống Nhân cũng có mối quan hệ và thế lực nhất định ở Indonesia, vậy nên Tống Nhân tỏ ra rằng Indonesia cũng không phải là vấn đề gì. Thực ra chỉ là giải quyết được Thái Lan và Indonesia, Malaysia còn lại chỉ là vai nhỏ có thể có hoặc không. Vì sản lượng cao su một năm của Thái Lan khoảng 430 vạn tấn, chiếm khoảng 35,6% sản lượng trên toàn cầu. Sản lượng của Indonesia khoảng 310 đến 330 vạn tấn, vì Indonesia là đảo quốc, gió bão có thể ảnh hưởng đến sản lượng, có khoảng 27% trong sản lượng toàn cầu. Sản lượng cao su của Indonesia và Thái Lan đã chiếm trên 60% sản lượng cao su trên toàn thế giới. Tỷ lệ ngành như vậy, chỉ cần xử lý ổn thỏa, thực ra đã đủ để nắm trong tay nghiệp vụ nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh. Đương nhiên rồi, nếu cộng thêm Malaysia nữa, sản lượng cao su của ba quốc gia đó đã có thể chiếm trên 70% sản lượng cao su trên toàn thế giới sẽ thêm bước nữa nắm quyền lên tiếng, từ đó thoải mái bóp nắn nghiệp vụ nhập khẩu cao su của Bảo Tỉnh. Trong lúc An Lương đang xem chuyện công việc này, Trần Tư Vũ đã đi học về, Trần Tư Vũ bước vào nhà trước, Ninh Nhược Sương và Tống Thiến cũng bước vào theo. Hửng! Tống Thiến! An Lương liếc nhìn về hướng cửa vào một cái, tại sao Tống Thiến lại qua đây rồi? Trước đó anh nói là thử tiếp xúc với Tống Thiến, không phải nói là trở thành bạn trai bạn gái luôn nhỉ? Anh yêu! Chúng em về rồi đây! Trần Tư Vũ chào! Trần Tư Vũ vừa chào, vừa bước về phía An Lương, cô rất tự giác chui vào lòng An Lương, chủ động hôn một cái trên mặt An Lương. Anh yêu, em nhớ anh quá! Trần Tư Vũ nhõng nhẽo. Con mèo lớn đế đô này lại bắt đầu rồi. Bình thường cô không phải như vậy. An Lương đặt điện thoại xuống bên cạnh, ôm chặt Trần Tư Vũ, hừm hừm nói đi, em lại có chuyện gì hả? Anh yêu à, em chỉ là nhớ anh thôi mà. Trần Tư Vũ vẫn tiếp tục nũng nịu nói. Cô vừa nũng nịu, vừa ngọ ngoại nhẹ trong lòng An Lương tỏ ra hơi khó chịu nổi. Nhưng An Lương không quan tâm cô. Anh nhìn sang Ninh Nhược Sương và Tống Thiến. Tống Thiến hơi ngại ngùng một chút. An Lương gọi, Tống Thiến, em ngồi thoải mái, nhà hơi bừa bộn một chút. Trần Tư Vũ nũng nỉu ngay, nhà đâu có bừa bộn lắm đâu. An Lương bóp nhẹ mặt non mềm của Trần Tư Vũ. Ninh Nhược Sương kéo Tống Thiến ngồi lên sofa bên kia, cô tùy ý hỏi, anh yêu, công việc chiều nay nói xong chưa? An Lương phủ định, tên Long Vàng không đáng tin. Hả? Ninh Nhược Sương hơi lo lắng hỏi, vậy thì làm sao? An Lương tùy tiện trả lời, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trần Tư Vũ ngồi trong lòng An Lương, cô cũng hiếu kỳ hỏi, vậy hôm nay anh còn phải làm việc không? Tống Thiến nghe câu hỏi của Trần Tư Vũ. Cô âm thầm căng thẳng nhìn An Lương. An Lương phát hiện ánh mắt của Tống Thiến, trong lòng anh thở nhẹ một cái, anh đã đoán được đáp án, nhưng chuyện như vậy, anh không thể nào làm, anh cũng có giới hạn của chính mình. Đương nhiên phải làm việc. An Lương trả lời, hôm nay bọn anh có công việc đầu tư quan trọng cần làm trong thị trường cổ phiếu Mỹ, anh đoán là phải làm việc cả đêm. Nói đến đây, An Lương ép sát vào tai Trần Tư Vũ, hạ giọng xuống nói, hôm nay em và Sương Sương ngủ bên đây, chút nữa anh xuống phòng trà lớn xử lý công việc, sau đó ngủ hẳn bên Sương Sương, tránh làm ồn các em. Hả? Trần Tư Vũ ngây người ra một chút. An Lương tiếp tục hạ giọng xuống. Anh biết ý của hai em, nhưng tình cảm của anh và cô ấy chưa đến, anh không làm được chuyện như vậy. Nghe lời, chút nữa em đưa cô ấy về trường. Trần Tư Vũ nghe An Lương biết tổng kế hoạch của bọn họ, tai cô đỏ lên. Sau này không được làm chuyện như vậy nữa, nhớ chưa hả? Môi của An Lương rất gần với mang tai của Trần Tư Vũ có thể cảm nhận rõ ràng hơi nóng mà An Lương thở ra. Trần Tư Vũ ngượng ngùng trả lời, ừm, em nhớ rồi. Lúc An Lương đang thì thầm to nhỏ với Trần Tư Vũ, tâm trạng của Tống Thiến khá là phức tạp. Một mặt thì độ thiện cảm của Tống Thiến với An Lương đã đạt đến mức độ 99 điểm, trong trường hợp độ thiện cảm như vậy, chỉ cần An Lương đồng ý, vậy mọi thứ đều như nước chảy thành sông. Nhưng Tống Thiến còn tâm tư mặt khác, đúng là cô rất thích An Lương, độ thiện cảm đối với An Lương cũng cực kỳ cao, thế nhưng nếu An Lương thực sự nước chảy thành sông, Tống Thiến lại cảm thấy hơi phiền não. Bởi vì trong mắt Tống Thiến, An Lương không nên là người như vậy. Chương 1285, Điên cuồng. Tống Thiến đúng thật là cô fan nhỏ của An Lương. Giống như fanboy thích sao nữ vậy, lúc mới đầu thích thì cái gì cũng tốt, mê mẩn điên cuồng mọi thứ của đối phương. Thế nhưng nếu lỡ đối phương có phốt, thế thì hết thích trong tích tắc ngay. Chẳng hạn như một sao nữ nào đó có tình trạng gì đó với một thương nhân giàu có nào đó, chỉ cần nổ ra một số thông tin không có căn cứ, thì đã có thể tạo nên nhiều fanboy hết thích. Tuy rằng An Lương không phải ngôi sao gì, nhưng Tống Thiến có kỳ vọng rất cao đối với An Lương. Vậy nên Tống Thiến mới có tâm trạng phức tạp. Cô vừa mong tối nay có thể ở lại, vừa mong An Lương có thể từ chối. Trên thực tế An Lương đã từ chối được chứ? An Lương biết tổng suy nghĩ của Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương. Anh nhìn Ninh Nhược Sương và Tống Thiến, tối nay hai đứa em muốn ăn gì? Ninh Nhược Sương lấy điện thoại ra, cô mở phục vụ ăn uống của ứng dụng phục vụ quản gia ra, đưa điện thoại cho Tống Thiến rồi mới hỏi rằng, Thiến Thiến, tối nay cậu muốn ăn gì? Tống Thiến nhận điện thoại của Ninh Nhược Sương, ngay trước lúc An Lương không ở đế đô, cô từng đến căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, cô chỉ xem qua thôi. Đã đáp lại, các cậu xem thử gọi đi, mình ăn gì cũng được. An Lương tiếp lời, Tống Thiến, em là khách, em xem thử thích ăn gì thì gọi nấy, tối nay 9 giờ rưỡi anh có công việc, chúng ta mau ăn cơm, để Tư Vũ đưa em về trường trước. Tống Thiến ngây ra một chút, cô nhìn An Lương với ánh mắt phức tạp, cuối cùng trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. An Lương hoàn hảo như vậy mới là An Lương mà cô thích. Lần này Tống Thiến không khách sáo nữa, cô bắt đầu gọi món. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, hơn 8 giờ tối, mọi người ăn tối xong, An Lương lại một lần nữa hối thúc Trần Tư Vũ đưa Tống Thiến về trường. Ninh Nhược Sương cũng đi theo, An Lương lại đến phòng trà lớn ở lầu dưới. Hành động kiếm chuyện với Tesla lần này của công ty đầu tư An Tâm không phải là hành động bảo mật gì, vậy nên ba người Lý Tồn Viễn không cần qua đây. Nhưng lúc gần 9 giờ tối, Lý Tồn Viễn lại gọi điện thoại qua. An Lương, tối nay hành động sao? Lý Tồn Viễn hỏi. An Lương không giấu giếm, đúng vậy. Chỗ cũ. Lý Tồn Viễn lại hỏi. Tôi đang ở phòng trà lớn. An Lương trả lời. Tất cả thiết bị máy tính đã được An Lương mở lên, TV 85 inch tương ứng cũng được mở, từ đó hiển thị số liệu thị trường cổ phiếu liên quan. Vậy chúng tôi qua ngay, chúng tôi ở quán thịt dê nướng ngay đối diện, chúng tôi mua mang về một đống xiên que qua. Lý Tồn Viễn nói rõ. An Lương lộ ra nụ cười, được. Chưa đến nửa tiếng sau, ba người Lý Tồn Viễn đến phòng trà lớn, bọn họ mang theo thức ăn khuya xiên que và bia, cùng nhau đến phòng trà lớn. An Lương chủ động hỏi, các cậu không đến thập tam tiên sinh à? Tiền Tiểu Cương là người trả lời đầu tiên, An Lương, nếu cậu làm việc nghiêm túc ở đây, chúng tôi lại ra ngoài chơi, lương tâm chúng tôi bất an. Lý Tồn Viễn đồng tình, đúng là hơi có cảm giác lương tâm bất an. Vân Hải Dương cũng đáp lại tương tự, vậy nên chúng tôi qua làm việc cùng cậu. Xem như các cậu còn có lương tâm. An Lương đáp lại. Trong lúc ba người Lý Tồn Viễn đang bày trí chiến trường ăn đêm, thị trường cổ phiếu Mỹ đã sắp sửa mở phiên, An Lương cũng bật cuộc gọi với Phạm Bình và Lý Cương, từ đó dặn dò hai người chấp hành mệnh lệnh nhanh nhất. Đợi sau khi cuộc gọi được kết nối, An Lương đưa ra mệnh lệnh ngay. Lão Phạm, lão Lý, chút nữa sau khi mở phiên, dốc sức mua cổ phiếu Tesla. Giá trước 150 đô, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Tuân lệnh. Rõ. Phạm Bình và Lý Cương lần lượt trả lời. Bởi vì chiến tích hùng hậu của An Lương, bây giờ Phạm Bình và Lý Cương đều không chất vấn quyết định của An Lương. Miễn An Lương dặn dò là chấp hành. Sau khi dặn dò Phạm Bình và Lý Cương, anh tạm thời tắt mic, chỉ giữ lại liên lạc qua tai nghe, nếu Phạm Bình và Lý Cương liên hệ anh mới bật lại mic, từ đó tránh âm thanh không liên quan bên đây truyền qua đó. An Lương bước đến bên bàn nhỏ, anh lấy một xiên cật lớn này còn đang bốc hơi nóng hổi, An Lương dùng sức cắn một miếng, mùi tanh tương đối nhẹ, thuộc phạm vi chấp nhận được. Mùi vị cũng được đó. An Lương nhận xét. Tiền Tiểu Cương gật đầu, mùi vị của quán này thuộc mức vừa, tuy hơi có khoảng cách với Nộ Hỏa Cầu Lư, nhưng so với ở gần đây mà nói đã là khá tốt rồi. Đúng rồi, An Lương, không phải cậu muốn mua khống Tesla sao? Tiền Tiểu Cương bổ sung hỏi. Lý Tồn Viễn và Vân Hải Dương cũng hiếu kỳ nhìn An Lương. Nếu bọn họ không nhớ nhầm, trước đó đúng là An Lương nói mua khống Tesla nhỉ? Hơn nữa, bọn họ làm việc theo An Lương ở lĩnh vực tài chính bấy lâu nay, ít nhiều cũng có một số kiến thức tài chính cơ bản, về cơ bản họ biết lúc nào nên mua nhiều, lúc nào nên mua ít, cùng với tình huống nào thì giá cổ phiếu sẽ nâng lên, tình huống nào thì giá cổ phiếu sẽ giảm xuống. Hiện tại Tesla bị doanh nghiệp pin graphene duy nhất trên toàn cầu kiếm chuyện, công khai nói rõ sẽ không cung cấp pin graphene cho Tesla. Thông tin như vậy đối với Tesla mà nói, đó chính là thông tin xấu. Thông tin xấu nghiêm trọng như vậy, không lẽ còn không thể ảnh hưởng khiến cho giá cổ phiếu của Tesla giảm xuống sao? Chương 1286, mỗi người dùng bản lĩnh của mình cùng nhau đua tài. Trong phòng trà lớn ở chung cư quốc tế Vân Cảnh, ba người Lý Tồn Viễn tỏ ra hoàn toàn không thể lý giải thao tác mua vào cổ phiếu Tesla trước, không phải nói trước là mua không sao, vậy mà tới giờ phút này lại mua vào nhiều vậy. Quan trọng hơn là Tesla vừa bị bốc phốt ở nước Hạ, xảy ra tai nạn sự cố cực kỳ nghiêm trọng, tình hình như vậy còn muốn cược giá cổ phiếu của Tesla tăng mạnh sao? Đứng trước câu hỏi của Tiền Tiểu Cương, An Lương nói sơ lược về tình hình buổi gặp gỡ với Ron Klein, phó tổng giám đốc đầu tư của Berkshire Hathaway. Người này luôn thám thính tôi, nhưng anh ta không nhận ra rằng tôi đã biết tổng mưu kế của anh ta. An Lương mỉm cười đáp. An Lương tiếp tục nói, lần này chúng ta kiếm chuyện với Tesla là kiếm chuyện quang minh chính đại, chắc chắn có đầu sỏ tư bản muốn chơi âm mưu bọ ngựa bắt ve, chim sẽ chực sẵn. Tuy rằng tỷ lệ giao dịch mỗi ngày của cổ phiếu Tesla cực kỳ cao, tùy tiện là có 5-6.000 vạn cổ phiếu, cũng có không ít kỷ lục giao dịch một ngày 1 ức cổ phiếu, nhưng nếu đầu sỏ tài chính muốn cưỡng chế thao tác, chúng ta cũng có khả năng bị trục lợi. An Lương bổ sung nói rõ. Xem từ tình hình hiện tại. Thao tác của đầu sỏ tài chính chính là muốn lật ngược thế cờ, trong lúc tất cả mọi người xem thường Tesla, bọn họ lại ngược lại kéo cao giá cổ phiếu của Tesla lên, từ đó trục lợi từ các nhà đầu tư riêng lẻ, hoàn thành thu hoạch thuận lợi. An Lương phân tích tình huống. Trên thực tế từ thẻ cao cấp xu hướng cổ phiếu Tesla 5 ngày, An Lương đã nhận được thông tin xu hướng. Xem ra đúng thật là có đầu sỏ tài chính hợp tác với nhau rồi nhỉ? Nếu không không thể nào trong trường hợp bất lợi với Tesla như vậy, lại kéo cao giá cổ phiếu của Tesla lên. Tiền Tiểu Cương cười trên nỗi đau của người khác nói, vậy một bộ phận người của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chúng ta. Không phải là sẽ trở thành tro bụi sao? Lý Tồn Viễn cảm thán, đúng là tham thành thâm. Vân Hải Dương cười, những người này là đáng đời. Tiền kiếm được hiện tại không nhiều sao? Cứ phải kiếm thêm việc làm. Tiền Tiểu Cương tiếp tục nói, tôi nghe nói có mấy người dùng cách kêu gọi đầu tư để gom tiền, nếu lần này bị dính vào trong đó, e rằng sắp xong đời rồi nhỉ. Vẫn là đáng đời. Vân Hải Dương vẫn cười nhạo. Mấy nhà đó vốn dĩ là ở vòng ngoài, bọn họ lúc nào cũng muốn nhận được nhiều lợi ích hơn, cũng không thử nghĩ bản thân mình có khả năng nhận được nhiều lợi ích hơn không. Lý Tồn Viễn than thở, lòng tham không đấy. Ngày trước lúc công ty đầu tư An Tâm chưa xuất hiện. Chúng ta muốn hợp lý hợp pháp kiếm 1 ức cũng khó, bây giờ có sự giúp đỡ của Lương Ca, cuộc sống của nhiều người đã trở nên tốt hơn, sau đó sinh ra nhiều suy nghĩ hơn. Lý Tồn Viễn cảm thán. Giống như Hải Dương nói vậy, những người này cũng không nghĩ thử xem bọn họ có khả năng nhận được nhiều lợi ích hơn hay không. Lý Tồn Viễn đồng tình nói. An Lương tùy tiện nói, anh em, đây là thông tin tuyệt mật. Các cậu đừng nói ra ngoài nha, tránh trường hợp bọn họ sau khi nhận được thông tin thao tác bậy bạ, từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của chúng ta. Lý Tồn Viễn khẳng định đáp lại nói, yên tâm. An Lương, chúng tôi biết điều mà. Tiền Tiểu Cương cười hề hề nói, sống chết của bọn họ không liên quan đến chúng ta. Vân Hải Dương đồng tình, bọn họ tự tìm đến cái chết, vậy thì tự mình đi chết đi. An Lương cảm thán, thực ra tôi khá khâm phục những người đó. Rõ ràng cái gì cũng không biết, rõ ràng cái gì cũng không hiểu, rõ ràng không biết rủi ro của sự việc này khổng lồ cỡ nào, lại còn cứ nhất quyết xông vào. Đầu sỏ tài chính của nước Mỹ dễ động vào lắm sao? An Lương mỉa mai. Các đầu sỏ tài chính của nước Mỹ có thể vì lợi ích, đến lợi ích của nước Mỹ cũng bán đứng. Những đầu sỏ tài chính của Wall Street. Nếu không phải có diện mạo giống con người, cho dù có nói bọn họ là ác ma cũng không quá đáng chút nào. 9 giờ rưỡi tối, thị trường cổ phiếu của nước Mỹ mở phiên. Giá mở phiên của cổ phiếu Tesla đạt đến độ cao 112,29 đô la Mỹ, so với lúc đóng phiên thì giá này tương đương với mở phiên tăng lên 1,97%, nhìn có vẻ là thông tin tốt. Thực chất thì không phải vậy. Khoản tăng này chắc là cạm bẫy do các đầu sỏ tài chính thiết kế, bọn họ thông qua giao dịch trước phiên thiết kế một giá cả hơi hơi tăng lên, từ đó tạo ra dấu hiệu giá cổ phiếu Tesla tăng lên. Nhưng trước đó Tesla đã đưa ra thông báo. Để nhà đầu tư quan tâm Tesla đều biết rằng Tesla đang bị kiếm chuyện. Một số nhà đầu tư có thông tin lanh lẹ thậm chí còn biết Model 3 của Tesla xảy ra tai nạn nghiêm trọng tại nước Hạ. Hai sự việc này chồng chất vào nhau, một số nhà đầu tư lẻ tẻ đều quyết định mua khống Tesla. Dù gì hiện tại xem ra giá cổ phiếu của Tesla chính là tình hình sắp đi xuống. Một số ít bộ phận thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng lén lút bước vào thị trường, bọn họ tưởng là có thể thắng chắc, nhưng bọn họ thực sự không biết cục diện hiện tại nguy hiểm đến mức nào mà thôi. Cho dù là An Lương cũng phải cẩn thận vô cùng. Huống hồ bọn họ là người bình thường không biết gì cả. Sau khi chứng khoán Mỹ mở phiên, tình hình xung quanh Tesla trở nên kỳ lạ hẳn lên, giống như là bát tiên quá hải, người mua không mua vào nhiều, tất cả mọi người đều đang dùng khả năng của mình, từ đó mong rằng bản thân nhận được lợi ích. Công ty đầu tư an tâm theo lời dặn dò của An Lương, đang mua vào điên cuồng trên thị trường cổ phiếu Mỹ, hễ là đơn bán đang mua khống đều được công ty đầu tư an tâm mua vào cẩn thận và nhanh chóng. Hơn nữa tình trạng như vậy còn chưa bị người khác phát hiện. Chương 1287, đi ngược lại với đường đó. Công ty đầu tư an tâm đang thao tác ngược lại trên thị trường cổ phiếu Mỹ, hiện tại còn chưa bị phát hiện. Bởi vì thao tác của Phạm Bình và Lý Cương đều cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng An Lương đã thiết lập chỉ cần giá cổ phiếu của Tesla không vượt quá 150 đô la Mỹ một cổ phiếu, thì có thể mua vào không giới hạn, nhưng lúc Phạm Bình và Lý Cương thao tác, bọn họ không biểu hiện quá rõ ràng. Chẳng hạn như giá cổ phiếu hiện tại của Tesla là 120,29 đô la Mỹ, bọn họ sẽ mua vào đơn bán giá 119,99 đô la Mỹ một cổ phiếu, cũng sẽ mua vào đơn bán 120,19 đô la Mỹ một cổ phiếu. Nhưng sẽ không mua vào đơn bán 120,39 đô la Mỹ một cổ phiếu, những thao tác nhẹ tinh tế như vậy, ổn định cổ phiếu của Tesla ở mức lớn nhất, không kéo ngay giá cổ phiếu của Tesla đi lên, và còn chưa dẫn đến sự chú ý của các đầu sỏ tài chính. Dù gì các đầu sỏ tài chính cũng không phải là một miếng ván sắt, thao tác tinh tế của công ty đầu tư an tâm bị các đầu sỏ tài chính tránh đạn với nhau, bọn họ đều tưởng là bên kia mua hàng trước, từ đó nhận được nhiều lợi ích hơn. Chỉ vỏn vẹn hơn 10 phút, công ty đầu tư an tâm thông qua thao tác tinh tế này đã mua vào 980 vạn cổ phiếu Tesla trên thị trường chứng khoán Mỹ. Giá trung bình là 120,28 đô la Mỹ. Đến khi công ty đầu tư an tâm mua vào gần 1.000 vạn cổ phiếu với giá thấp, thị trường cổ phiếu Mỹ cuối cùng cũng nhận ra bất thường, bởi vì lượng mua vào lớn như vậy, lại không tạo thành giá cổ phiếu tăng lên với biên độ lớn. Sau khi các đầu sỏ tài chính trao đổi đơn giản, đã phát hiện ra vấn đề, còn có bên thứ ba đang mua vào các đơn bán khống. Đối tượng nghi ngờ đầu tiên chính là Berkshire Hathaway. Dù gì Berkshire Hathaway đúng thật là đáng nghi, các đầu sỏ tài chính đều biết Berkshire Hathaway định đặt bẫy công ty đầu tư an tâm, kết quả bây giờ là đặt bẫy ngược sao? Berkshire Hathaway đóng vai ăn cả trong lẫn ngoài sao? Thế nhưng cho dù có phải là Berkshire Hathaway hay không cũng đã không còn quan trọng. Bên thứ ba vào thị trường trữ hàng đã làm loạn bố cục của các đầu sỏ tài chính, vốn dĩ bọn họ còn đang đợi công ty đầu tư an tâm, nhưng bây giờ xem ra không thể phán đoán rốt cuộc công ty đầu tư an tâm vào thị trường lúc nào, bọn họ cũng chỉ có thể thu lợi ích trước. Thế là Berkshire Hathaway, Lord Albert, cùng với ba đầu sỏ tài chính khách đều lần lượt vào thị trường, bắt đầu tranh đoạt đơn bán mua khống với công ty đầu tư an tâm. Lúc trường hợp như vậy vừa mới xảy ra, Phạm Bình và Lý Cương đã thay đổi chiến lược, bọn họ không che giấu hành động nữa, từ thao tác tinh tế nhẹ nhàng lúc nãy chuyển thành chế độ quét ngang điên cuồng. Chỉ cần dưới 150 đô la Mỹ một cổ phiếu, bọn họ đều mua vào điên cuồng, tình hình như vậy khiến cho các đầu sỏ tài chính phản ứng không kịp. Chỉ vỏn vẹn chưa đến 2 phút, công ty đầu tư an tâm đã điên cuồng mua vào 2.500 vạn cổ phiếu Tesla với giá trung bình 129,21 đô la Mỹ một cổ phiếu. Sau thao tác bên này, 300 ức nhân dân tệ tiền vốn mà công ty đầu tư an tâm chuẩn bị từ đầu, hiện tại chỉ còn hơn 1.000 vạn đô la Mỹ mà thôi. Tuy rằng 1.000 vạn đô với người bình thường là rất nhiều, nhưng đối với khối lượng tiền vốn 300 ức nhân dân tệ mà nói, về cơ bản gần như đã đến mức tiêu hao gần hết. Công ty đầu tư an tâm đã có gần 3.500 vạn cổ phiếu Tesla, giá cổ phiếu của Tesla vừa đạt đến 130 đô la Mỹ. An Lương suy nghĩ một chút rồi tiến hành kế hoạch số 7, anh mở mic dặn dò, lão Phạm, lão Lý, khởi động kế hoạch dự bị, thực hiện kế hoạch dự bị số 7. Không phải là An Lương thực sự chuẩn bị nhiều kế hoạch dự bị như vậy. Kế hoạch số 7 là một ám ngữ. Ý là trong tình hình thích hợp, hành động kiếm chuyện với Tesla sẽ gia tăng tiền vốn. Kế hoạch số 1 chính là thêm 100 ức nhân dân tệ, kế hoạch số 2 chính là thêm 200 ức nhân dân tệ. Vậy nên kế hoạch số 7 chính là thêm 700 ức nhân dân tệ. Số tiền này đi ra thẳng từ thiên đường tránh thuế Singapore, sau đó ùa vào thị trường chứng khoán Mỹ. Vẫn thực hiện kế hoạch như trước, trước giá 150 đô la Mỹ, mua vào vô hạn cổ phiếu của Tesla, càng nhiều càng tốt. An Lương nói rõ. Hai người Phạm Bình và Lý Cương đều tỏ ra hiểu. Hiện tại tỷ giá hối đoái của nhân dân tệ và đô la Mỹ là 6.798.1.700 ức nhân dân tệ sau khi chuyển đổi thành hơn 100 ức đô la Mỹ, khoảng 103.095 ức đô la Mỹ tiền vốn ùa vào chiến trường của Tesla. Trong tình hình bình thường, trong một ngày giao dịch, lượng giao dịch của Tesla cũng chỉ dao động khoảng 670 ức đô la Mỹ đến 150 ức đô la Mỹ. Nhưng hôm nay không phải là trường hợp bình thường, hôm nay là mỗi người dùng bản lĩnh của mình cùng nhau đua tài. Tiền vốn mới của công ty đầu tư An Tâm đầu tư vào, Phạm Bình và Lý Cương không có bất kỳ che giấu nào tiếp tục mua vào, nhưng hiện tại công ty đầu tư An Tâm vẫn chưa bị lộ, các đầu sỏ tài chính của nước Mỹ còn đang cố kỵ lẫn nhau. Dù gì thì lĩnh vực tài chính cũng không có bạn đồng minh. Cho dù bọn họ đều là các đầu sỏ tài chính của nước Mỹ, nhưng giữa bọn họ hoàn toàn không phải là bạn bè, mà ngược lại là đối thủ cạnh tranh được chứ. Đồ kỵ và cạnh tranh như vậy lại hời cho công ty đầu tư An Tâm. Bởi vì công ty đầu tư An Tâm lại thuận lợi mua vào 4.000 vạn cổ phiếu Tesla với giá trung bình 145,65 đô la Mỹ. Hiện tại công ty đầu tư An Tâm đã có khoảng 7.500 vạn cổ phiếu Tesla, tương đương với lượng giao dịch của một ngày bình thường. Nhưng bây giờ chỉ mới qua nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Bởi vì cách thao tác ngược lại với hướng đi bình thường của công ty đầu tư An Tâm, hiện tại giá cổ phiếu của Tesla đã lên đến 152,88 đô la Mỹ một cổ phiếu. Giá này khiến cho Phạm Bình và Lý Cương ngưng việc thu mua, bọn họ đang đợi dặn dò tiếp theo của An Lương. Chương 1288, trùng chiêu trò lại đến rồi. 10 giờ 6 phút tối, giá cổ phiếu của Tesla đã đến 152,88 đô la Mỹ một cổ phiếu, vượt quá mức giá thu mua cao nhất mà An Lương đặt ra, công ty đầu tư An Tâm ngưng mua vào. Tất nhiên việc ngưng mua vào của công ty đầu tư An Tâm đã gây nên sự chú ý của các đầu sỏ tài chính, dù gì trên thị trường đột nhiên giảm đi một nhà mua lượng lớn, các đầu sỏ tài chính khác sao có thể không phát hiện được. Nhưng tình hình như vậy không dẫn đến sự cảnh giác đặc biệt. Bởi vì trên thị trường cổ phiếu Mỹ, người có ý đồ riêng đã đưa ra một tin tức, chứng tỏ rằng công ty đầu tư An Tâm thao túng ở phía sau tạo phốt của Tesla tại nước Hạ. Chẳng hạn như sự cố tai nạn phanh xe vô hiệu Tesla Model 3 xảy ra ngày 13 tháng 3. Thông tin này đáng lẽ là thông tin xấu kiếm chuyện với Tesla, nhưng sau sự dẫn dụ đầy ẩn ý, thông tin này ngược lại trở thành thông tin tốt chống đỡ cho giá cổ phiếu tăng lên của Tesla. Bởi vì người có ý đồ riêng trong lúc trích dẫn tin tức tai nạn xe Tesla Model 3 ở Xuân Thành nước Hạ, khéo léo thay đổi khái niệm. Rõ ràng là tai nạn khác thường, nhưng người có ý đồ riêng dẫn dắt dư luận thảo luận về phía vấn đề an toàn. Chẳng hạn như trong tai nạn Tesla Model 3 liên tục đụng trúng 14 chiếc xe, với tốc độ hơn 70 km/h. Hơn nửa lộn ngược trên không, lúc va đập lại xuống đất lại không có sinh lửa tự cháy. Điều này nói rõ nhóm pin của Tesla cực kỳ an toàn. Thứ hai là trong tai nạn như vậy, Tesla Model 3 bảo vệ thành công sinh mạng của người lái xe, một lần nữa minh chứng tính an toàn của Tesla Model 3 cực kỳ ưu tú. Dù gì có bao nhiêu chiếc xe có thể trong trường hợp như vậy bảo vệ an toàn của người lái xe chứ? Người có ý đồ riêng học thao tác trước kia của công ty đầu tư An Tâm, lôi hẳn sự cố an toàn của xe hơi Honda ra chà đạp, nói rõ trong các sự cố an toàn của xe hơi Honda trên phạm vi toàn cầu, bảo vệ an toàn đối với người lái xe thua xa so với Tesla Model 3. Để chứng minh tính an toàn Tesla Model 3, không chỉ có xe hơi Honda bị lôi ra chà đạp, cả vôn quan của nước Hạ cũng không chạy thoát số phận bị chà đạp. Bị lôi hẳn đích danh lên so sánh với Tesla Model 3, vôn quan của nước Hạ về mảng tính an toàn chính là một sản phẩm rác. Còn về vấn đề chủ xe Tesla Model 3 nói rằng mất ghi lại hình ảnh của camera hành trình, cũng bị người có ý đồ khác dẫn dắt, người có ý đồ khác suy đoán là chủ xe sự cố tự lấy ra thiết bị ghi nhớ, từ đó dẫn đến camera hành trình không thể ghi lại hình ảnh. Người có ý đồ riêng càng nói thẳng không kiên kỵ, sự cố Tesla Model 3 ở Xuân Thành nước Hạ chính là âm mưu mà công ty đầu tư An Tâm thao túng ở phía sau. Mục đích chính là đàn áp giá cổ phiếu của Tesla. Tin tức này gây nên sự ồn ào tại nước Mỹ, dù gì trong đó phân tích liên quan đến tính an toàn, Tesla Model 3 có vấn đề như thế nào đi nữa thì đúng thật là nó bảo vệ sự an toàn của người lái. Điểm này không thể bỏ qua. Vậy nên rõ ràng đây là một tin tức xấu với Tesla, lại ngược lại trở thành tin tức tốt, còn chống đỡ cho giá cổ phiếu của Tesla đi lên, hoàn toàn quá quá đáng. Tất nhiên Phạm Bình chuyển tiếp thông tin này cho An Lương. Giám đốc An, bước tiếp theo chúng ta làm như thế nào? Phạm Bình hỏi. An Lương nhanh chóng xem xong tin tức, trong lòng anh âm thầm cười lạnh. Tin tức này e rằng chính là bản thân Tesla mặc giáp sắt gửi ra nhỉ. Dù gì đoạn tin tức này cũng quá vô sỉ đi. Giống như tình hình tin tức đã nói, tính năng an toàn của Tesla tương đối tốt, nhưng tính năng an toàn khá tốt thì có thể che đậy việc nó có vấn đề sao? Chẳng phải không xảy ra tai nạn thì càng tốt hơn sao? Nhưng tin tức này lại giúp đỡ An Lương ngược lại, bởi vì hiện tại công ty đầu tư An Tâm không phải đang bán khống Tesla, mà là đang mua trữ Tesla. Giá cổ phiếu của Tesla tăng lên, công ty đầu tư An Tâm mới có thể có lợi nhuận. Từ đầu An Lương đã biết tổng âm mưu của các đầu sỏ tài chính của nước Mỹ. Làm sao anh có thể bán khống luôn chứ? Nếu công ty đầu tư An Tâm bán khống luôn, không phải có khả năng bị các đầu sỏ tài chính bê đi một phát một. Trước khi An Lương trả lời Phạm Bình, anh nhận được cuộc gọi từ phó tổng giám đốc đầu tư cao cấp của Berkshire Hathaway. Anh nói với Phạm Bình trước, lão Phạm, các anh án binh bất động, tôi nói chuyện với bên Berkshire Hathaway trước. Được. Phạm Bình trả lời. Sau khi An Lương tắt mic, anh mới nhấc máy cuộc gọi của Ron Klein. Ron mở miệng trước, chào buổi tối, anh An. Phải là chào buổi sáng, ngài Ron. An Lương đáp lại. Bây giờ tôi vẫn còn ở nước Hạ. Nên là chào buổi tối. Ron chỉnh lại cách nói của An Lương. Anh An, anh để ý giá cổ phiếu của Tesla rồi chứ? Tôi xem rồi, hiện tại là hơn 150 đô la Mỹ một cổ phiếu nhỉ? An Lương hỏi ngược lại. Ron đáp lại, chính xác mà nói là 152,92 đô la Mỹ, sau khi mở phiên là tăng mạnh. Anh An, bây giờ anh còn muốn bán khống Tesla không? Trước khi An Lương trả lời, Ron tiếp tục nói, anh An, anh xem tin tức bên chúng tôi chưa, sự cố tai nạn trước đó mà anh nói, đúng là trở thành thủ đoạn PR của Tesla. Lần này mức PR của Tesla thực sự rất cao, hoàn toàn là thắng đậm, đưa tính an toàn của Tesla Model 3 đi sâu vào ấn tượng của công chúng. Ron nói rõ. An Lương cười đáp lại, tại sao không bán khống chứ? Trên thực tế giá cổ phiếu của Tesla hiện tại đang ngày càng cao được chứ? An Lương bổ sung nói, chúng tôi chờ thêm chút nữa, chúng tôi tin rằng giá cổ phiếu của Tesla sẽ còn cao hơn chút nữa, sau đó đầu tư An Tâm chúng tôi giết thẳng vào. Đúng rồi, chúng tôi sẽ dùng cách quăng đơn để đàn áp thẳng giá cổ phiếu, các anh tham gia chứ? An Lương hỏi. Trước khi Ron trả lời, An Lương tiếp tục đặt bẫy đối phương, ngài Ron, tôi nhắc nhở thân thiện anh một chút, bên chúng tôi còn một người bạn đồng minh khác, hai nhà chúng tôi cùng quăng đơn. Chắc chắn sẽ đàn áp giá cổ phiếu của Tesla xuống. Chương 1289, cá cắn câu rồi. An Lương lại đang đặt bẫy cho Ron Klein của Berkshire Hathaway. Người đồng minh thứ hai mà anh nói, thực chất là công ty đầu tư An Tâm dùng tiền vốn cá nhân của An Lương, tiến hành hành động mua vào lần thứ hai. Một khi trong lúc tiến hành quan đơn, hai bên cùng làm thì sẽ tạo ra ảo giác công ty đầu tư An Tâm có bạn đồng minh. Ron hỏi ngược lại ngay, anh An, người bạn đồng minh còn lại là nhà nào? Vấn đề này bảo mật. An Lương cố tình trêu ghẹo nói, nếu Berkshire Hathaway các anh có bạn đồng minh, các anh có nói ra không? Ron cười trừ hai tiếng để che giấu sự khó xử. Ngài Ron. Tôi có thể nói cho ngài biết, trong tay tôi còn có một con át chủ bài. An Lương nhắc nhở Ron. Chỉ cần anh đồng ý bán khống Tesla với chúng tôi, chắc chắn chúng tôi có thể thắng đậm. Con át chủ bài này có nói được không? Ron hỏi ngược lại. Tạm thời không được. An Lương trả lời, nhưng tôi có thể gợi ý cho anh một chút. Con át chủ bài này sẽ lật đổ tin tức bên kia của các anh. Chúng tôi đã lấy được chứng cứ video tương ứng. Ron sau khi nghe câu trả lời của An Lương, anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh ta còn tưởng là át chủ bài gì chứ? Thì ra là video chứng cứ mà anh ta nói à. Hơ. Thật. Trong lòng Ron cười lạnh. Nhưng trên mặt chần chừ đáp lại, xin chờ chút, anh An, tôi liên hệ với văn phòng tổng một chút. Được. An Lương đáp lại, sau đó nhắc nhở, tôi chỉ cho anh thời lượng một tiếng đồng hồ, sau một tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ tiến hành quan đơn. chúng tôi và bạn đồng minh mới sẽ bắt đầu đàn áp giá cổ phiếu của Tesla. Ok. Ron đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ron hỏi ngay Daniel, Daniel, về tình hình của Pin Graffen ước mơ tương lai, cậu điều tra được thông tin gì? Daniel lắc đầu, công ty Pin Graffen ước mơ tương lai nằm ở khu Thạch Sơn, công ty này hiện tại là một cái vỏ trống, còn đang xây dựng nhà xưởng. Hoàn toàn chưa có khả năng sản xuất pin graphen với quy mô lớn. Ha ha ha. Ron cười ha ha, làm tốt lắm. Đúng rồi, mối quan hệ của công ty này với công ty đầu tư An Tâm thì sao? Ron tiếp tục hỏi. Daniel chần chừ nói, không thể điều tra được bất kỳ mối quan hệ nào, hệ thống an ninh của công ty pin graphen ước mơ tương lai cực kỳ nghiêm ngặt, tôi ám thị cho lợi ích, bên kia không những không chấp nhận, ngược lại còn cảnh cáo tôi rời khỏi. Ngoài ra, thế lực màu xám của tôi ở địa phương nghe ngóng thông tin, hoàn toàn không có người biết tình hình của công ty Pin Graffen ước mơ tương lai. Daniel bổ sung nói rõ. Thứ duy nhất có thể xác định chính là công ty Pin Graffen cách việc hoàn toàn đưa vào sản xuất. E rằng còn cần tương đối nhiều thời gian. Daniel lấy điện thoại ra, tôi ở nơi rất xa chụp lén một cái, ngài Ron, anh có thể thấy nơi sản xuất của công ty Pin Graffen ước mơ tương lai. Ron xem xét điện thoại của Daniel, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, nhà xưởng của công ty Pin Graffen ước mơ tương lai chỉ là một cái khung, bên trong chỉ có cực kỳ ít kiến trúc đã xây dựng xong. Thì ra công ty Pin Graffen ước mơ tương lai chỉ là một cái vỏ trống, bây giờ tôi thậm chí còn nghi ngờ nó với điện thoại Huawei là hợp tác với nhau làm màu. Ron cười lạnh lùng nói. Gửi hình ảnh này về văn phòng tổng. Thông báo chuẩn bị bắn tỉa công ty đầu tư An Tâm, cùng với người bạn đồng minh thần bí kia. Ron đưa ra quyết định. Còn về con ác chủ bài trong tay An Lương? Chỉ là chứng cứ video thôi, không đáng lo ngại. Trong phòng trà lớn của chung cư quốc tế Vân Cảnh. Sau khi An Lương cúp máy điện thoại, Tiền Tiểu Cương hiếu kỳ lên ngay lập tức. An Lương, đối phương chính là bên Berkshire Hathaway. An Lương đáp lại khẳng định, người này có vấn đề. Ông ta không hợp tác thật lòng. Thế thì sao còn phải cho ông ta một tiếng đồng hồ? Tiền Tiểu Cương thắc mắc. Tôi có nói chuyện này sao? An Lương hỏi ngược lại. Tiền Tiểu Cương ngây người ra chốc lát, nói rồi chứ hả? Vân Hải Dương đồng tình, nói rồi đấy. Lý Tồn Viễn đáp lại, ý của Lương ca là cố tình nói đối phương đợi một tiếng đồng hồ, nhưng trên thực tế là đánh lén sao? Trong lĩnh vực tài chính không có bạn đồng minh. Cũng không có lời hứa. An Lương đáp lại. Ngoại trừ chiến tranh không ngại dối lừa, còn có thương nghiệp không ngại dối lừa, lĩnh vực tài chính có thể ví như chiến trường, cho dù không có đao to búa lớn, nhưng chuyện giết người không thấy máu quá nhiều. An Lương than thở. Lúc gần 10 giờ rưỡi, cổ phiếu của công ty Tesla đã đến mức 161,82 đô la Mỹ một cổ phiếu, biến động kịch liệt như vậy minh chứng cho thông báo trước đó của Tesla. Công ty Tesla đúng là bị công kích ác ý của tư bản tài chính. Nhưng đa số các nhà đầu tư đều muốn nhìn thấy điều này. Bởi vì một phần nhà đầu tư đã vui vẻ bán cổ phiếu ra để kiếm tiền, còn về biến động giá cổ phiếu của công ty Tesla, liên quan gì đến bọn họ chứ? An Lương nhìn giá cổ phiếu 161,82 đô la Mỹ của Tesla, vừa xem xét thông tin phản hồi từ thẻ cao cấp quyết định xu hướng cổ phiếu Tesla 5 ngày, anh im lặng vài phút. Mới đưa ra mệnh lệnh cho Phạm Cương và Lý Bình. Treo 1.000 vạn cổ phiếu với giá 160 đô la Mỹ một cổ phiếu. Xem thử phản ứng của thị trường. An Lương dặn dò. Được. Phạm Bình đáp lại. Lý Cương thao tác ngay lập tức, treo đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu Tesla, với giá thấp hơn giá cổ phiếu hiện tại, đơn bán khổng lồ như vậy trấn áp thẳng giá cổ phiếu của Tesla. Nhưng chưa đến một phút. Thị trường tư bản đã đưa ra quyết định, đơn bán lên đến 1.000 vạn cổ phiếu bị mua sạch trong tích tắc. Vẫn có đầu sỏ tài chính vào thị trường. Xem thử kết quả như vậy, khóe miệng của An Lương hơi hơi nhếch lên, cá cắn câu rồi. Chương 1290, trùng chiêu trò lại một lần xuất kích rồi. Trên thị trường cổ phiếu Mỹ, trong giao dịch cổ phiếu đột nhiên đập ra một đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu với giá hơi thấp hơn so với giá hiện tại. Tình hình như vậy khả năng lớn là quăng đơn, đồng thời khả năng lớn là thế lực bán khống vào thị trường. Vậy nên đơn bán 1.000 vạn cổ phiếu này, lúc vừa đưa ra chưa đến một phút thì bị đầu sỏ tài chính quét sạch, hoàn toàn không có ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Tesla. Trong khách sạn Di Hành, Ron Klein cũng thấy đơn này, ông ta cười lạnh lùng tự nói một mình, xem ra đầu tư an tâm vào thị trường rồi. Rốt cuộc bạn đồng minh của bọn họ là ai nhỉ? Daniel nhìn tình hình trên thị trường cổ phiếu Mỹ, trong lòng anh thầm thở một hơi thật dài, thực ra anh rất có thiện cảm với An Lương, vừa thân thiện dễ gần vừa lễ phép, chỉ tiếc rằng khác lập trường. Chúc cậu may mắn. Trong lòng Daniel âm thầm chúc phúc, anh biết đầu sỏ tài chính của nước Mỹ lần này muốn kiếm chuyện với công ty đầu tư An Tâm, nhưng anh không thể nào tiết lộ thông tin cho An Lương. Bên căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương phát hiện những con cá đã cắn câu rồi. Tận 1.000 vạn cổ phiếu của Tesla, dập một đơn với giá hơi thấp hơn so với giá cổ phiếu hiện tại. Ngược lại tạo thành sự tăng lên của giá cổ phiếu Tesla. Giá cổ phiếu lúc đầu 161,82 đô la Mỹ, sau khi đơn bán lớn này dập xuống, lại kéo giá cổ phiếu của Tesla lên đến độ cao 163,10 đô la Mỹ. Đứng trước tình hình như vậy, An Lương không hề do dự đưa ra mệnh lệnh lần nữa. Quăng thêm 2.480 vạn cổ phiếu, với giá 163 đô la Mỹ một cổ phiếu. An Lương dặn dò, sau khi đơn bán này đập xuống, trong tay An Lương còn dư khoảng 4.000 vạn cổ phiếu. Đối mặt với đơn bán quy mô gần 2.500 vạn cổ phiếu, các đầu sỏ tài chính hơi chần chừ một chút, rồi lại không hề do dự nhận khoản đơn lớn này. Xét đến có đơn lớn siêu cấp mức 2.000 vạn đang bán khống giá cổ phiếu của Tesla. Một số nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng bắt đầu do dự, trên thị trường xuất hiện những trường hợp bán ra theo. Tình hình như vậy khiến An Lương cười lên. Trong thị trường tài chính, hầu hết mọi người đều làm theo, muốn theo thao tác của dòng chảy chính hơn. An Lương liên hệ ngay Ron, trùng chiêu trò lại chuẩn bị bày trò với Ron. Sau khi Ron nhấc máy, An Lương không hề do dự mở miệng trước. Ngài Ron, anh thấy sự thay đổi của thị trường rồi chứ? Đầu tư An Tâm chúng tôi và bạn đồng minh đã đập đơn bán hơn 3.500 vạn cổ phiếu. Trên thị trường cũng bắt đầu theo, ông còn không gia nhập sao? Ron hỏi ngược lại, công ty đầu tư An Tâm các anh là đơn bán nào? Đơn bán thứ nhất 1.000 vạn cổ phiếu trị giá 16 ức đô la Mỹ. Đơn thứ hai 2.480 vạn cổ phiếu trị giá 40,424 ức đô la Mỹ. Ron suy đoán công ty đầu tư An Tâm nghiêng về đơn bán thứ hai nhiều hơn. Trước đó An Lương đã nói với Ron, công ty đầu tư An Tâm bọn họ chắc sẽ đầu tư khoảng 40 ức đô la Mỹ để tiến hành thao tác. Trong lòng Ron thầm suy đoán, bây giờ An Lương là tiêu hao hết toàn bộ tiền vốn, sau đó muốn cầu cứu sao? Trên thị trường cổ phiếu Mỹ, giá cổ phiếu của công ty Tesla sau khi trải qua hai lượt đả kích, cộng thêm sự đi theo của thị trường, cũng chỉ vỏn vẹn hạ xuống đến 161,82 đô la Mỹ mà thôi. Hiệu quả như vậy hoàn toàn không đủ. Ron phán đoán. Hiện tại công ty đầu tư An Tâm đang cần một trợ lực, từ đó thêm một bước đàn áp giá cổ phiếu của Tesla, tốt nhất là dẫn đến sự đóng băng của giá cổ phiếu. Nếu không trong trường hợp có thể khiến giá cổ phiếu của Tesla bị ổn định lại, sau đó tiếp tục kéo giá cổ phiếu của Tesla lên, từ đó khiến công ty đầu tư An Tâm tổn thất nghiêm trọng. Ron tự cho rằng mình biết tổng suy nghĩ của An Lương, từ đó dự đoán công ty đầu tư An Tâm hiện tại đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu tiếp tục đầu tư tiền vốn vào thì có thể rơi vào vực thẳm sâu hơn. Nhưng nếu không tiếp tục đầu tư tiền vốn vào, thế thì nhận thua luôn sao? Hiện tại đơn bán ra trên thị trường vẫn bị các đầu sỏ tài chính mua vào, chỉ cần các đầu sỏ tiếp tục vây giết, tiền vốn trước đó đầu tư vào của công ty đầu tư An Tâm có thể tổn thất nghiêm trọng. Vậy nên Ron đoán bây giờ công ty đầu tư An Tâm rất lo lắng nhỉ? Đối mặt với câu hỏi của Ron, tất nhiên An Lương sẽ không trả lời. Anh muốn giở trò với Ron, sao có thể nói quá nhiều với Ron chứ? Ngài Ron, bây giờ cơ hội tốt như vậy, các anh cũng không vào thị trường sao? An Lương cố tình dùng giọng điệu hơi hối thúc nói. Hiện tại trên thị trường đã hình thành xu thế đơn bán quy mô nhỏ. Nếu các anh theo, cực kỳ có khả năng hình thành tình thế tuyết lở đơn bán, chúng ta cùng nhau kiếm tiền. An Lương nói thêm. Ron mỉm cười đáp lại, xin lỗi, anh An. Tôi không đồng tình với cách nhìn của anh. Tuy rằng anh nói rất chính xác, lúc nãy đúng thật là có đơn bán hơn 3.500 vạn cổ phiếu với giá thấp hơn giá thực tế được bán ra, nhưng anh An anh nói sai một chuyện. Ron nói thêm. chỉ vỏn vẹn 3.500 vạn cổ phiếu, hoàn toàn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với giá cổ phiếu của Tesla. Sự đi theo của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, đơn bán của bọn họ có quy mô quá nhỏ. Hoàn toàn không thể dẫn đến khủng hoảng. Ron nói rõ. Ngài Ron, anh có nhớ giao dịch hợp tác của chúng ta ở xe hơi Honda không? An Lương cố tình thử đánh bài tình cảm. Ron nghe An Lương thử đánh bài tình cảm, ông ta đã lộ ra nụ cười chiến thắng nằm trong tay. Xin lỗi, anh An, bên tôi nhận được thư điện của văn phòng tổng, tôi cần xử lý công việc trước, nếu có kế hoạch hợp tác, tôi sẽ liên hệ lại anh An. Sau khi Ron đáp lại, cúp máy thẳng luôn. An Lương cũng đặt điện thoại xuống, anh biết, anh lại một lần nữa giở trò thành công với Ron.